Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, ước định. Middlesbrough cầu thủ đều có chút mờ mịt. Bọn họ không biết hiện tại nên làm sao đá. Lẽ nào liền bỏ mặc đối phương như vậy tấn công mãi cho đến nhanh hơn thi đấu kết thúc? Đây cũng quá gian nan điểm. Bọn họ đều nhìn về bên sân huấn luyện viên trưởng Southgate. Chờ mong Southgate có thể lấy ra phương pháp ứng đối. Có thể Southgate cũng ở đây một bên vòng tới vòng lui. Nhìn ra, hắn đối với chính mình khung thành cũng rất lo lắng. Southgate dù sao không phải thế giới như thế kia cấp hàng hiệu huấn luyện viên. Lòng dạ vẫn không có như vậy thâm. Vì là đội bóng sốt ruột thời điểm. Loại kia thấp thỏm liền biểu hiện ở trên mặt. Điều này cũng làm cho Middlesbrough cầu thủ rất bất đắc dĩ. Bọn họ biết huấn luyện viên trưởng cũng không có cách nào. Hiện tại muốn cứu vãn thế cuộc, hoặc là nói bảo vệ tốt khung thành, cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Làm Middlesbrough cầu thủ phát hiện điểm này sau, tinh thần của bọn họ càng thấp, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ lạc hậu một cái bóng mà thôi. Trên thính phòng cổ động viên ý nghĩ cùng cầu thủ là không cần. Middlesbrough fan bóng đá hy vọng đội bóng có thể phấn khởi lại biểu hiện một phen. Mặc dù thua trận thi đấu cũng phải đá ra đội bóng phong thái. Yêu cầu của bọn họ thật không cao. Mà cổ động viên Chelsea thì lại có chút thất thần. Bọn họ đều nhìn Leon. Nghĩ Leon không ngừng cắt vào bên trong sút gôn. Này không phải Robben tuyệt sát sao? Không ít người nghĩ đến Robben. Liền hiện trường thì có fan bóng đá phát sinh, Robben lên sân khấu tiếng hô. Robben là tiền vệ cánh trái. Leon là tiền vệ cánh phải. Hiện tại Leon bên phải trách không ngừng cắt vào bên trong trung lộ sút gôn. Nếu như Robben lại ra trận, như vậy đội bóng hai cái đường biên đều có thể làm công lên. Còn hiện tại bên trái tiền đạo Shevchenko, ở cổ động viên Chelsea xem ra căn bản không đáng kể. Tên của người này khí thật không nhỏ. Làm Shevchenko gia nhập Chelsea lúc, không ít The Blue fan bóng đá cũng bởi vậy cảm thấy rất cao hứng. Nhưng muốn nói lên bọn họ đối với đội bóng cái nhìn, bọn họ cũng không nhận ra Shevchenko là không thể thay thế. Dù sao Shevchenko đến đội bóng thời gian còn chưa trường, hắn vẫn không có dùng biểu hiện chinh phục The Blue fan bóng đá. Mà nói tới tiếng tăm đến, Shevchenko là Milan tiền đạo, ở Italy rất nổi tiếng, nhưng nước Anh sao? Bình thường thôi, mà Chelsea không bao giờ thiếu chính là ngôi sao bóng đá. Shevchenko giá trị bản thân là rất cao, nhưng ở The Blue fan bóng đá trong lòng, hắn khẳng định không bằng Leon, cũng không bằng Lampard, coi như ở trên hàng tiền đạo cũng là cùng Drogba ngang ngửa. Mà Drogba đã vì là Chelsea hiệu lực hai cái mùa giải. Shevchenko đây, một cuộc tranh tài, không có ghi bàn. Bản cuộc tranh tài, Shevchenko biểu hiện xác thực không nhiều. Mọi người đều ở chú ý phía bên phải Leon. Còn Chelsea cánh trái tấn công, đều suýt chút nữa bị quên. Vì lẽ đó lúc này mọi người thấy Leon không ngừng cắt vào bên trong đến trung lộ sút gôn. Bọn họ liền nghĩ tới Robben. Bọn họ hy vọng đường bản ra trận cùng Leon tạo thành hai cái hung hăng tiền vệ cánh tổ hợp. Hay là xưng là một bên tiền đạo tổ hợp cũng không quá đáng. Nói chung cổ động viên Chelsea hô lên để Robben ra trận. Trên thính phòng như vậy tiếng la thật sự có điểm ồn ào ý tứ. Nhưng không nghĩ tới chính là Clark rất nhanh tiếp thu ý kiến. Sau 3 phút, Clark dùng Robben thay đổi Shevchenko. Trên thực tế, ở fan bóng đá hô khẩu hiệu trước, Clark đã để Robben đi làm nóng người. Fan bóng đá có thể nghĩ đến, hắn làm huấn luyện viên trưởng cũng có thể nghĩ đến. Không chỉ là chiến thuật vấn đề, còn có Shevchenko ở thi đấu bên trong biểu hiện xác thực rất bình thường. Chelsea cánh phải hoàn toàn không cái gì biểu hiện xuất sắc. Người Ukraine chỉ có mấy lần xúc bóng cũng chỉ là cùng trung lộ cầu thủ làm bình thường truyền. Tiếp bóng phối hợp mà thôi. Đại đa số thời gian, hắn đều biến mất ở trên sân bóng. Cho tới bây giờ, Shevchenko chỉ có đáng thương một lần sút gôn. Còn đá cái máy bay. Biểu hiện như vậy để Clark cho rằng hắn vẫn không có thể hòa vào đội bóng này một hồi cho Shevchenko ra trận thời gian, chính là vì để hắn mau chóng thích ứng đội bóng. Hiện tại biểu hiện không tốt bị thay đổi cũng rất bình thường. Shevchenko xuống sân thời điểm, rất rõ ràng có chút không hài lòng lắm. Có điều nghề nghiệp của hắn tố chất cũng không tệ lắm. Hắn cũng không hề nói gì. Clark cũng lại đây ôm dưới hắn biểu thị an ủi. Shevchenko hướng hắn nở nụ cười dưới, mới ngồi trở lại trên ghế dự bị. Lúc này Robben đã lên sàn. Ở Robben lên sân khấu sau, Chelsea khoảng trừng trái phải đường đều có tấn công điểm tựa. Tấn công liền có vẻ càng linh hoạt. So sánh trước Shevchenko ở đây trên, Chelsea tấn công rõ ràng uy hiếp càng to lớn hơn. Hiện tại trên sân Chelsea, đại thể đều là lấy đường biên khởi xướng tấn công. Leon này một bên vẫn cứ là chủ công. So với Robben, Leon tốc độ cùng lừa bóng năng lực rõ ràng phải mạnh hơn một chút. Ở kỹ thuật phương diện, Leon hay là không đuổi kịp Robben. Nhưng hắn thân thể ưu thế quá rõ ràng. Middlesbrough không có cầu thủ có thể cùng hắn chính diện gắng chống đỡ thân thể. Điều này cũng làm cho Middlesbrough rất khó từ Leon dưới chân cướp dưới bóng. Coi như bị vây công, Leon cũng có thể đem bóng truyền tới. Robben cánh trái cũng là một loại lựa chọn. Robben tốc độ rất nhanh. Then chốt là Middlesbrough phòng thủ chủ yếu nhằm vào bọn họ cánh trái. Cũng chính là Leon này một đường. Robben muốn đối mặt phòng thủ áp lực nhỏ hơn nhiều. Kết quả liên tục hai lần Chelsea đều từ cánh trái công lại đây. Điều này làm cho Middlesbrough chỉ có thể tăng cường phòng thủ cường độ. Bọn họ bỗng nhiên cảm giác cầu thủ hậu vệ có chút không đủ dùng. Trước chỉ cần phòng thủ Leon này một đường là tốt rồi. Shevchenko hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hiện tại Chelsea khoảng trừng trái phải đường toàn diện nở hoa. Middlesbrough hai cái trung vệ liền không dám quá mức tới gần Leon này một đường. Kết quả Middlesbrough phòng thủ lên có chút đáp ứng không xuề. Hơn nữa bọn họ sĩ khí không cao. Phút thứ 71, Chelsea tấn công rốt cục có thu hoạch. Lần này là Leon dẫn bóng đột phá. Hắn không có lựa chọn cắt vào bên trong, mà là trực tiếp dẫn bóng đến đường biên ngang. Sau đó một cước đem bóng trực tiếp truyền xa điếu hướng về vùng cấm bên trái. Lần này Robben xuyên vào rất đúng lúc. Khi thấy bóng đá bay đến, Robben gắng gượng chống đỡ đối phương cầu thủ hậu vệ. Dùng mũi chân chạm được bóng. Bóng đá tức thì thay đổi phương hướng hướng khung thành mà đi. Middlesbrough thủ môn theo bản năng phản ứng dùng chân đem bóng chặn ra khung thành. Có thể tấn công còn chưa kết thúc. Bóng đá đến vùng cấm bên trong, xuyên vào Lampard một cước đem bóng đá vào khung thành. Bóng đá phi vào khung thành một khắc đó, biến hướng, nước Anh bình luận viên Alfie dụng hết toàn lực hô to. Bóng vào, Lampard, không ít cổ động viên Chelsea cũng theo hô to lên. Đây là Lampard giải đấu người thứ 3 bóng. Hại trận thi đấu, 3 cái ghi bàn, Lampard biểu hiện thực sự quá xuất sắc. Theo bình luận viên gào thét cùng fan bóng đá hoan hô. Trên sân Chelsea bạn bè cũng hướng về Lampard biểu thị chúc mừng. Hai trận 3 bóng, Lampard ghi bàn hiệu suất quá cao. Đánh vào cái này bóng, Lampard cũng có vẻ rất cao hứng. Mùa giải trước Lampard chính là Chelsea đệ nhất xạ thủ. Hắn số bàn thắng tự muốn so với tiền đạo Drogba còn nhiều hơn. Không ít truyền thông nghi vấn Chelsea trước sân biểu hiện, chính là bắt nguồn từ Lampard ghi bàn, một cái giữa sân cầu thủ, ghi bàn so với hết thảy tiền đạo còn nhiều hơn. Này không phải thật kỳ quái sao? Không phải là chứng minh Chelsea hàng tiền đạo vô lực, nhưng thân là nhân vật chính Lampard cảm giác liền tương đối tốt. Chelsea hàng tiền đạo vô lực cùng hắn cũng không quan hệ. Hắn có thể ghi bàn là năng lực của chính mình cường. Đang ăn mừng ghi bàn sau, rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Đón lấy thi đấu hầu như bằng tiến vào rác rưởi thời gian. Middlesbrough hoàn toàn không có ý chí chiến đấu gì có thể nói. Mặc dù đây là sân nhà thi đấu, nhưng biểu hiện của bọn họ cũng là như thế. Ở trận đấu kết thúc trước, Leon lại lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. dùng đánh đầu trợ giúp đội bóng đánh vào cuối cùng một bóng. 1-4, đội chủ nhà Middlesbrough ở trước, đội khách Chelsea ở phía sau. Cái này cũng là cuối cùng điểm số. Thi đấu cuối cùng kết thúc, hai đội các cầu thủ đều hướng về phòng thay đồ đi đến. Mà hai vị huấn luyện viên trưởng cũng không hẹn mà cùng đi tới đến trung gian. Ở đông đảo camera màn ảnh bên trong nắm tay hỏi thăm. Đây là lễ phép, Clark trên mặt tràn ngập nụ cười. Hắn vốn là nghĩ thi đấu sẽ rất gian nan. Có thể hiện tại lại là một hồi đại thắng. Điều này làm cho hắn có càng nhiều tự tin. Dạy học Chelsea là một hạng áp lực rất lớn công tác. Có điều hiện tại đội bóng liên tục hai trận đại thắng. Hắn là có thể tùng trên một hơi. Chỉ ít truyền thông sẽ không ở sau trận đấu chỉ trích hắn cái gì. Đang huấn luyện viên giới trà trộn nhiều năm như vậy, Clark rất rõ ràng, thi đấu quan trọng nhất chính là thắng lợi. Chỉ phải thắng tất cả đều dễ nói chuyện. Cho nên đối với trận thắng lợi này, hắn cảm thấy rất cao hứng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Clark ở buổi họp báo tin tức trên tiếp nhận rồi phỏng vấn. Ký giả truyền thông đối với Clark phỏng vấn, càng quan tâm mùa giải mới chiến thuật vấn đề. Tuy rằng giải đấu đã qua 2 vòng, nhưng trên thực tế, điều này cũng chỉ là Premier League mở màn mà thôi. Hại trận thi đấu thắng liên tiếp, Clark cũng biểu hiện ra tự tin. Ở Mourinho dạy học đội bóng mùa giải trước, Chelsea thường thường đá tiền đạo cắm 451 trận hình. Trên hàng tiền đạo chỉ có một tên tiền đạo. Chelsea giữa sân phát lực rất mạnh. Có điều Clark cho rằng, mùa hè bên trong Shevchenko, Leon cùng Balak gia nhập liên minh, để Chelsea có càng nhiều lựa chọn. Clark thậm chí nói ra một chút chiến thuật tư tưởng, biểu thị đem vứt bỏ tiền đạo cắm đội hình ngược lại cường điệu thế tiến công bóng đá. Để cổ động viên Chelsea cũng xem xét đến thoải mái tràn trề công kích tổ hợp cùng chiến thuật. Ở mùa giải mới bên trong chúng ta đem tận sức với lấy tấn công làm phòng thủ. Bởi vì tấn công chính là tốt nhất phòng thủ. Chúng ta hiện tại đã làm tốt chuyển biến thành một nhánh công kích hình đội bóng chuẩn bị. Các cầu thủ đem càng nhiều địa đem tinh lực đặt ở tấn công trên. Điều này cũng càng phù hợp Premier League truyền thống đấu pháp. Clark loại ý nghĩ này được không? Ít truyền thông khẳng định, không ai không thích thế tiến công bóng đá. Mà hiện tại Chelsea tuyệt đối là có năng lực đánh ra đến. Đương nhiên tiền đề là Clark tấn công bóng đá có thể bảo đảm đội bóng thắng lợi. Này hay là chính là Clark cùng Mourinho không giống. Có truyền thông phân tích vạch ra. Không thể không nói. Clark lần này ngôn luận quả thật có chút tác dụng. Chỉ ít để truyền thông chú ý tới hắn. Mà không phải coi hắn là thành đội bóng có cũng được mà không có cũng được nhân vật. Một cái huấn luyện viên trưởng. Bị truyền thông xem là không đáng kể người. Cảm giác như vậy khẳng định không được. Clark cũng có ý định biểu hiện mình. Hắn tấn công bóng đá dòng suy nghĩ tựa hồ rất có thị trường. Clark nói, mục tiêu của ta chính là ở trên hàng tiền đạo sắp xếp ra hai tên tiền đạo. Đồng thời ở phía trước sân cũng tăng cường càng nhiều tấn công cầu thủ. Cho nên ta làm ra này thay đổi biến là bởi vì ta cũng càng muốn nhìn thấy đội bóng lấy 2-0 mà. Không phải 1-0 thắng lợi. Nếu như ngươi hỏi ta là đồng ý đội bóng 2-0 thắng trận vẫn là 6-5 thủ thắng. Ta đương nhiên yêu thích người trước. Nhưng nếu như là 2-0 cùng 1-0 so với. Ta hiện tại cũng càng muốn 2-0 thủ thắng. Nếu như chúng ta có thể một bên tăng cường tấn công lực. Đồng thời lại không mất đi phòng thủ cường hạng. Bởi vì phòng thủ xác thực rất trọng yếu. Như vậy ta rất cao hứng đội bóng có thể quá nhiều ghi bàn. Bất luận làm sao, liên tục hai trận thắng lợi, cũng làm cho Clark có quyền phát ngôn. Trước truyền thông cùng fan bóng đá càng nhiều coi hắn là thành làm nền. Thậm chí có người cho rằng Mourinho rời đi Chelsea sẽ là một loại tai nạn. Nhưng Clark đến trước mắt vị trí mang đội thành tích cũng không tệ lắm. Không ít truyền thông cũng quan tâm vị này Israel người có thể cho Chelsea mang đến gì đó. Tấn công bóng đá, rất có ý nghĩ, rất nhiều người đều biết. Abramovich yêu thích tấn công bóng đá. Mourinho dạy học thời điểm, người Nga liền vẫn đối với đội bóng bảo thủ 1-0 chiến thuật bất mãn. Hắn cảm thấy đội bóng đá không dễ nhìn. Hắn hy vọng có thể nhìn thấy đẹp đẽ tấn công bóng đá. Nhưng đối với này Mourinho căn bản không đáng tiếp thu. Hắn càng quan tâm chính là thắng lợi. Nếu phòng thủ có thể mang đến thắng lợi, như vậy phòng thủ chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì điểm này, Mourinho vẫn cùng Abramovich gây ra mâu thuẫn. Này hay là cũng là hắn rời đi Chelsea một trong những nguyên nhân. Mà không trống trơn là Leon vấn đề. Hiện tại Clark nói muốn đá vào công bóng đá. Chính là nghênh hợp fan bóng đá cùng với chủ tịch khẩu vị. Hay là thật có ý nghĩ. Điểm này hiện nay không biết được. Thậm chí nói cầu thủ Chelsea cũng không biết. Cho đến bây giờ, đội bóng huấn luyện vẫn là ở vào bình thường trong phạm vi. Ở trong khi huấn luyện, Clark cũng không có lấy ra cái gì chiến thuật mới đến để đội bóng thích ứng. Có điều này hai trận giải đấu, Chelsea tấn công xác thực đánh không sai. Đây là không thể phủ nhận, nhưng hay là càng nhiều là nhân làm đối thủ tương đối kém. Chelsea hoàn toàn có thể lấy đội hình áp chế. Sau đó thì sao? Đối mặt Arsenal, MU, Chelsea dùng bộ này trận hình. Bộ này chiến thuật khẳng định không cách nào đạt được áp chế. Đến thời điểm còn có cái gì tấn công bóng đá sao? Rất nhiều người mỏi mắt mong chờ. Đón lấy Clark lại cường điệu đội bóng cầu thủ trẻ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cho rằng hiện tại Chelsea là một nhánh cùng dĩ vãng Chelsea so với rất không giống đội bóng. Không chỉ có thực lực tăng cường. Hơn nữa còn có người mới hiện lên. Clark trọng điểm cường điệu mấy cái tên. Tỷ như Kerep, Diarra cùng với Miken có thể ở mùa giải mới bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật. Mặt khác Leon tuy nói giá trị bản thân đắt đỏ. Nhưng tuổi tác của hắn cũng tuyệt đối tính được là cầu thủ trẻ. Ta cần những người trẻ tuổi này làm tốt 100% chuẩn bị. Bọn họ nhất định phải ở đội bóng cần bọn họ thời điểm có can đảm nghênh tiếp khiêu chiến. Bất kể là lên sân khấu 90 phút vẫn là 1 phút. Bọn họ cũng phải toàn lực ứng phó cũng phát huy ra trình độ đến. Bất luận làm sao, truyền thông phương diện nói với Clark ra nội dung vẫn là tán dương chiếm đa số. Cuộc tranh tài này sau khi, đối với cầu thủ Chelsea tới nói, tin tức tốt là Lampard tiến vào người thứ 3 giải đấu ghi bàn. Leon cũng đánh vào 2 cái bóng. Cá nhân ở thi đấu bên trong lập cú đúp, trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi. Hai người là sau trận đấu minh tinh. Leon dựa vào biểu hiện trở thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Leon biểu hiện cực kỳ xuất chúng. Ở Chelsea đạt được 4 cái ghi bàn bên trong. Có 2 cái đều là Leon đánh vào. Hơn nữa Drogba cái kia ghi bàn. Cũng là hắn trực tiếp kiến tạo cùng hắn. Cuộc tranh tài này biểu hiện của hắn tương đương hoàn mỹ. Nhìn sau trận đấu cổ động viên Chelsea biểu hiện. Cũng biết bọn họ đối với Leon biểu hiện thỏa mãn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Trên thính phòng không ít cổ động viên Chelsea hô to tên Leon. Bọn họ không ngừng hướng Leon vẫy tay. Leon có chút uể oải đi ra sân bóng lúc. Cũng cười phất tay hướng bọn họ đáp lại. Có thể đạt được thắng lợi. Cá nhân biểu hiện cũng rất hoàn mỹ. Leon tâm tình cũng không tệ lắm. Ở hỗn hợp khu bên trong. Hắn cũng tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Đây là một cái Daily Telegraph phóng viên. Chelsea liên tục 2 vòng đạt được thắng lợi. Người ở bản cuộc tranh tài bên trong tiến vào 2 cái bóng. Hiện tại cảm giác như thế nào? Có thể hay không nói một chút tâm tình của ngươi? Phóng viên hỏi. Leon khẽ mỉm cười. Cùng đội hữu bắt chuyện lại. Liền hồi đáp. Ở thi đấu trước, chúng ta vẫn đang tiến hành chiến thuật huấn luyện. Chúng ta so sánh thi đấu chuẩn bị rất đầy đủ. Thắng lợi cũng không phải ta công lao của chính mình. Cuộc tranh tài này Middlesbrough phòng thủ làm rất tốt. Có lúc ta cảm giác không có cách nào về phía trước. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là đạt được thắng lợi. Ta rất cao hứng. Ta chỉ có thể nói như vậy. Leon nói chính là lời nói tự đáy lòng. Có điều ở những người khác nghe tới thì có điểm trào phúng mùi vị. Middlesbrough phòng thủ làm tốt lắm. Vậy cũng là bị Chelsea tiến vào 4 cái bóng. Người không có cách nào về phía trước. Người không có cách nào còn đánh vào 2 cái bóng. Một cái kiến tạo. Nếu là có biện pháp Middlesbrough khung thành có thể hay không bị đâm phá? Chu vi phóng viên trợn tròn mắt. Ngay lập tức người phóng viên kia lại hỏi. Có thể nói một chút cái thứ nhất ghi bàn sao? Lúc đó ngươi là nghĩ như thế nào đến đột nhiên lên chân sút gôn? Leon đạo, ta chỉ là thấy không người phòng thủ. Ta ở trong khi huấn luyện thường thường làm như vậy sút gôn. Ta nghĩ tới rồi, vì lẽ đó sút gôn. Chỉ đến thế mà thôi. Này không cái gì có thể nói. Chỉ là một cái rất phổ thông ghi bàn mà thôi. Rất phổ thông ghi bàn. 20 mấy mét ở ngoài lạnh bắn. Để Middlesbrough thủ môn đều không phản ứng lại. Trực tiếp tiến vào khung thành góc chết. Này rất phổ thông. Chu vi phóng viên lại trợn tròn mắt. Tên này phỏng vấn phóng viên. Hiển nhiên đối với phỏng vấn Lê Ông không phải rất quen thuộc. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở. Nhìn chu vi căn bản không đáng kể những người đồng hành. Mới yên tâm tình tiếp tục hỏi. Như vậy, có thể nói một chút Chelsea năm nay mục tiêu là cái gì? Huấn luyện viên chưa từng nói. Lê Ông thành thực đáp. Nhưng ta nghĩ sẽ là quán quân. Các loại quán quân. Ta đến Chelsea chính là vì bắt được quán quân. Đối với này phóng viên đúng là không biểu thị nghi hoặc. Câu trả lời này cũng là nằm trong dự liệu. Hiện tại Chelsea mục tiêu không phải quán quân mới có quỷ. Tuy rằng nói thì nói như thế. Nhưng cụ thể từ Lê Ông trong miệng nói ra. Vậy thì là đại tin tức. Bọn họ nói ra. Không ai gặp nghe. Ở hỗn hợp khu tiếp thu phỏng vấn sau. Lê Ông đi lĩnh đại biểu cầu thủ xuất sắc nhất rượu sâm panh. Sau đó mang theo rượu sâm panh trở về phòng thay đồ. Lúc này phòng thay đồ bên trong có rất nhiều người. Có điều làm Lê Ông đẩy cửa lúc tiến vào. Liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Thường ngày thời điểm, mọi người đều gặp tiếng cười cười nói nói đàm luận thi đấu. Đàm luận thắng lợi, đương nhiên, còn có đàm luận nữ nhân cùng sinh hoạt. Đều là hài lòng là từ lời nói. Đùa giỡn bên trong thể hiện ra. Nhưng hiện tại phòng thay đồ có chút quá mức yên tĩnh. Đi tới ngẩng đầu nhìn lên. Lê Ông mới biết nguyên nhân là cái gì. Câu lạc bộ chủ tịch Abramovich đang đứng ở trong phòng thay đồ. Trong tay hắn mang theo cái vali xách tay. Nhìn thấy Lê Ông đi tới. Hướng Lê Ông vung tay xuống. Chợt mới đem vali xách tay thả ở trên bàn. Cũng xem hướng hết thảy người. Các tiểu tử, các ngươi biểu hiện hôm nay đều rất tốt. Đây là ta cho các ngươi chuẩn bị thắng trận tiền thưởng. Xem ra Abramovich hiển nhiên đối với thắng trận rất cao hứng. Trên mặt hắn lóe cười. Một tay mở ra dương hành lý. Chỉ thấy bên trong đều là nhất điệp điệp bảng Anh. Đây là 50 vạn bảng Anh. Tuy rằng không nhiều. Nhưng ta quyết định. Chỉ muốn các ngươi tiếp tục thắng được đi. Ta mỗi một trận đều sẽ phát tiền thưởng. Đồng thời mỗi một trận tăng cường 10 vạn bảng Anh. Mãi đến tận thắng liên tiếp chung kết. Nói xong hắn lần thứ hai xem hướng hết thảy người. Mỗi người đều hơi kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Abramovich tới đây sẽ là đến phát tiền. Có điều mọi người đều rất cao hứng. Tiếng hoan hô lập tức vang lên. Không ai không thích tiền. Có tiền nắm đều là tốt. Trong này đặc biệt là Lê Ông. Nhìn thấy có mấy vạn bảng Anh có thể nắm. Trên mặt hắn cười nở hoa. Hắn vốn là đối với Abramovich tràn ngập hảo cảm. Hiện tại hảo cảm càng mãnh liệt. Một hồi tăng cường 10 vạn bảng Anh. Tuyệt đối là vô cùng bạo tay a. Nếu như ngay cả tục mười mấy trận thắng lợi. Như vậy mỗi một trận Abramovich đều sẽ lấy ra hơn 2 triệu bảng Anh. Nhà hắn tiền thực sự là gió to quát đến. Đương nhiên, Abramovich tiền là làm sao đến. Lê Ông liền không cân nhắc. Then chốt là anh Tuấn chủ tịch tiên sinh chịu đem tiền khen thưởng cho mình. Ở phân tiền thưởng sau, Abramovich còn không quên tìm Lê Ông thân thiết tâm sự. Ở London trụ đã quen thuộc chưa? Hắn chỉ chính là đưa cho Lê Ông biệt thự. Hoàn cảnh rất tốt, bạn gái của ta rất cao hứng. Lê Ông nói rằng, hắn đối với nơi ở cũng không phải quá để ý. Khá hơn một chút đương nhiên không sai. Kém một chút cũng không liên quan. Có điều Laura rất yêu thích, hắn tự nhiên cũng là không đáng kể. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, cái kia nhà là Abramovich miễn phí biếu tặng. Leon đối với này liền phi thường yêu thích. Vậy thì tốt. Abramovich gật gù, chợt nghĩ tới điều gì. Mở miệng nói. Leon, ngươi là ta xem trọng cầu thủ. Ta hy vọng ngươi có thể ở đội bóng thể hiện xuất sắc. Ta muốn cùng ngươi đến cái ước định. Nếu như ngươi có thể ở lễ Noel trước đánh vào 30 ghi bàn. Ta gặp đưa một chiếc xe hơi cho ngươi. Thế nào? Được. Leon không hề nghĩ ngợi liền khẳng định trả lời chắc chắn nói. Có miễn phí nhà, còn có miễn phí xe. Lần này muốn nỗ lực. Leon đấu trí lập tức bốc cháy lên. Mãi đến tận Abramovich rời đi phòng thay đồ. Cũng không có thiếu đội hữu ước ao nhìn hắn. Ở Chelsea câu lạc bộ, được Abramovich khẳng định cầu thủ thật không nhiều. Mỗi một cái cầu thủ đi tới câu lạc bộ, đều phải nhận được Abramovich hoan nghênh. Có thể trong đó có bao nhiêu chân tâm liền không nhất định. Như là Leon, Shevchenko hai người này, tuyệt đối là Chelsea đặc thù tồn tại. Bởi vì bọn họ có thể được Abramovich tuyệt đối chống đỡ. Mà hiện ở tại bọn hắn phát hiện, Leon được chống đỡ. Hay là so với Shevchenko vị này Abramovich đồng hương càng nhiều. Nguyên nhân khẳng định là Leon biểu hiện càng tốt hơn. Shevchenko hay là cùng Abramovich bốn người quan tâm tốt hơn. Nhưng hiển nhiên hắn rất khó đạt đến lễ Noel đi tới 30 bóng tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này là ở quá cao. Đội bóng bên trong không ai nói có thể đạt đến ngoại trừ Leon. Không ngừng Leon có cái này tự tin. Cái khác đội hữu đối với hắn cũng có chút tự tin. Lấy Leon ở Liverpool ghi bàn hiệu suất cũng thật là rất có thể. Giải đấu một hồi một bóng trở lên. Hơn nữa cúp liên đoàn cùng với Champions League 6 cuộc tranh tài. Như vậy 30 bóng cũng không là giấc mơ. Đương nhiên tiền đề là hắn có thể vẫn tham gia thi đấu mà không trúng đồ bị thương. Cứ tính toán như thế đến. 30 bóng vẫn rất có khả năng. Nhưng bảo đảm giữa mùa giải hiệu suất cũng không dễ dàng. Cái này ước định đối với những khác cầu thủ tới nói tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày. Leon có thể làm được hay không liền muốn xem biểu hiện. Làm cái khác cầu thủ tính toán số bàn thắng theo thời điểm. Leon chính yên lặng nhìn cửa phòng. Hắn tựa hồ cũng đang tính toán ghi bàn. Nhưng trên thực tế, Leon cân nhắc chính là mặt khác vấn đề Abramovich. Cái này châu Âu nổi danh Nga đầu sỏ. Đến thời điểm gặp đưa hắn một chiếc xe gì đây? Nghĩ tới đây cái, Leon nhất thời cảm giác động lực 10 phần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.